Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 39, Warp sinh ra. Vậy một bên đây, Tô Phục nói bên kia là chỉ cựu thế giới. Sếch lắc đầu một cái, vậy một bên cũng đều vùi đầu vào kiến thiết. Hơn nữa hiện tại không giống trước đây không thể làm phương pháp nhanh như vậy cho tới tiền. Tô Phục nhưng mà gật gù. Trước đây chỉ là trò đùa trẻ con thông qua trợ giúp người biến dị đến thu được tài phú. Thế nhưng bên kia trụ sở hình thành người ăn ngượng nhai đủ loại kiểu dáng phí dụng tự nhiên cũng thuận theo tăng cường. Chủ yếu nhất là lại không làm phương pháp đi ra ngoài trực tiếp cướp, vì lẽ đó sợ cũng không nhiều. Thiếu 1,5 tỷ, cái này chỗ hổng cũng không nhỏ. Ta sẽ muốn làm phương pháp. Tô Phục nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Sếch nói xong xoay người rời đi. Đi tới Janet bên cạnh thời điểm đón đến cười nói, có lời nói suông có thể tới ta. Vừa vặn nàng vừa qua khỏi đến rất nhiều chuyện còn không có dàn. Sếp, có việc làm cho nàng đi tìm ngươi. Ngươi mới vừa rồi là muốn đi ra ngoài sao? Vậy thì trực tiếp đi theo ta đi. Được, 1,5 tỷ đây quả thật là không dễ kiếm lắm. Bất quá đông đến một chút tây làm cũng không phải không lấy được. Nói thí dụ như Whitney thay thế mình hành xử cổ đông quyền lực công ty. Trải qua những ngày qua phát triển cái này cổ phần lẽ ra có thể bán một khoản tiền. Thứ hai chính là Stark công nghiệp cổ phần, bất quá Tô Phục đến phải không muốn bán. Bởi vì đem đến nhất định sẽ càng đáng giá tiền. Còn thuyết địa ngục hỏa câu lạc bộ cùng với Emma buôn bán súng ống. Số tiền này trên căn bản đều có cố định tác dụng không tốt tham ô. Xem ra chính mình được bán chút gì. Nói thí dụ như phi cơ. Bất quá còn phải đi trước hỏi một chút người chế tạo. Nhìn có hay không có nghiên cứu ra càng tiên tiến phi cơ đem đào thải bán đi mới được. Tô Phục cho Whitney gọi điện thoại làm cho nàng đem công ty cổ phần bán đi, sau đó lại đi hỏi người chế tạo phi cơ phương diện sự tình, đến là lập tức bắt đầu bận túi bụi. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu Whitney cũng đã đến. Sau đó tìm tới Janet rất nhanh vùi đầu vào phòng thí nghiệm kiến thiết ở trong. Còn Tô Phục thì lại liên hệ Peggy Carter cùng với Mora hỏi một chút S-H-I-E-L-D theo CIA có muốn hay không mua phi cơ. Kết quả mà đúng là mua, nhưng tổng cộng mới mua 2-3 cái có cái dám dùng. Hơn nữa Tô Phục phỏng chừng 8-9 phần 10 cái này phi cơ còn sẽ rơi xuống hàng không vũ trụ. Hàng không cục bên kia hẳn là cũng không thể làm phương pháp nhiều hơn nữa bán đi. Dù sao bọn họ hàng thiên kỹ thuật bản thân cũng không kém. Xem thần môn bên này cao đoan sản phẩm có mấy chiếc liền đầy đủ dùng. Không thể toàn bộ phân phối. Bất quá, không bán nước Mỹ còn có thể bán quốc gia khác nha. Tỷ như Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc là phương Đông, phi cơ cũng là chiến lược vũ khí một loại. Ta có, ngươi không có, ngươi cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn ta muốn làm gì thì làm. Ngươi cảm thấy trừ nước Mỹ ở ngoài chúng ta phi cơ bán cho quốc gia nào thích hợp nhất? Ngày này, Tô Phục tìm tới Brent dò hỏi một chút thiên kiếm cục tiến độ, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bán, chỉ cần bọn họ cần. Brent đón đến nói, bất quá ta đến là cảm thấy có thể bán cho Nhật Bản. Tại sao? Hiroshima sự kiện mặc dù quá khứ một quãng thời gian, để Nhật Bản tổn thất nặng nề, đồng thời cũng làm cho bọn họ sợ. Bọn họ hiện tại phân phối phương hướng cơ bản đều là dựa theo nước Mỹ tiêu chuẩn đi làm. Vì lẽ đó nếu nước Mỹ mua chúng ta phi cơ như vậy, Nhật Bản khẳng định cũng sẽ mua. Hơn nữa coi như biết rõ quý cũng sẽ mua. Brent nói, được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Coi như là thiên kiếm cục nhiệm vụ lần thứ nhất. Không thành vấn đề, Brent xác thực làm không tệ. Không tới thời gian một tháng liền bán 20 cái thần môn cũng sắp muốn đào thải phi cơ. Giá cả vô cùng tốt. Chí ít 1,5 tỷ chỗ hồng xem như lấp kín. Tô Phục tạm thời thở một hơi, có thể từ từ suy nghĩ gì khe nhỏ sông dài sinh ý. Đương nhiên, không có lưu ở phe banh mà là đi Mai bên kia. Thành thật mà nói, ở Mai bên kia cuộc sống gia đình tạm ổn quá hay là rất thoải mái, huống chi cũng có thể càng dễ dàng. Phát hiện cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Kiếm lời người Mỹ người. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Tô Phục từ Mai theo sai lóc trung gian tỉnh lại. Mai đầu tiên là đi xem Natasha, sau đó đi làm điểm tâm. Sai lóc hầu hạ Tô Phục. Ăn xong điểm tâm, sai lóc đi ra cửa đại sứ quán. Bởi vì nàng tiếp nhận đại sứ quán sự tình đồng thời làm không tệ. Vì lẽ đó Tô Phục liền đem đại sứ quán sự tình trực tiếp giao cho nàng. Bây giờ nàng ở trước mặt người cũng là đường đường thần môn quốc gia đại sứ quán người phụ trách. Đâu, còn ở người sau mà tuy nhiên cũng không có nói rõ, nhưng Tô Phục đã cho phép nàng không cần bò tới bò lui, tuy nhiên hay là thuộc về quỳ loại kia nhưng ít ra chưa tính là cầu. Người một lúc có việc, Mai nhìn Tô Phục không có ngóng trông thường như vậy trở về phòng tu. Luyện hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Phục gật gù, tối nay ta muốn trở về một chuyến. Buổi tối có thể sẽ không tới. Tối ngày hôm qua Janet liền gọi điện thoại lại đây nói chế phục đã làm tốt muốn cho Tô Phục trở lại nhìn. Trước Janet mặc dù nói muốn chế phục nhưng cũng không có cái gì muốn phương pháp. Vì lẽ đó Tô Phục trực tiếp làm vàng phong nữ chế phục để người chế tạo dựa theo cái này đến thiết kế. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công đây. Gần như buổi trưa thời điểm Tô Phục lúc này mới thuấn di trở lại. Trong phòng thí nghiệm, Whitney, người chế tạo chính nhìn đã mặc vào đồng phục Janet. Chế phục đã vàng, đen hai màu làm chủ. Không phải là trong phim ảnh bộ kia chế phục. Mặc ở Janet trên thân có vẻ phi thường đẹp đẽ. Đặc biệt là cánh sau lưng lại càng là người chế tạo dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, có cực cao chịu lửa phòng ngự tính. Thế nào? Nhìn thấy Tô Phục xuất hiện, Janet hưng phấn hỏi. Tô Phục gật gù, cũng không tệ lắm, xác định không có nguy hiểm chứ? Đã trải qua rất nhiều lần đo lường, khẳng định không có vấn đề. Whitney nói, vậy liền bắt đầu đi. Tô Phục hướng về Janet nhìn lại. Janet gật gù, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất trực tiếp biến mất không giống nhau. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Janet thu nhỏ lại vô số lần, lúc này chuẩn dường như tiểu hoàng phong một dạng. Không nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện. Warp lay động cánh đi tới Tô Phục trước mặt, vừa định muốn trò đùa dai lại phát hiện Tô Phục bỗng nhiên đưa tay nắm lấy nàng. Ai nha? Biến thái, ngươi mau thả ta ra. Janet vội vàng hô. Tô Phục ha ha cười cười, nhìn thấy bàn tay bên trong Warp. Ngón tay ở trên mặt nàng đỗi đỗi. Đây là ngươi buộc ta. Janet rên một tiếng giơ tay lên. Tranh sắc chùm sáng ở trên tay nàng sáng lên đánh trúng tay mình, chỉ công kích lực đạo hay là nhược điểm bất quá đối với nàng mà nói bây giờ còn là đủ. Chờ sau đó nàng thuần thục đến phải không phương dùng ma phương năng lượng đến chế tạo nàng vũ khí. Đúng, ta phát hiện trên người nàng tựa hồ không có đổi linh kiện nhỏ. Tại sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.